Chỉ là lúc anh ta biết mình không còn đường để đi, anh ta mới có thể tin tưởng cuộc điện thoại đó, tin tưởng người kia là thủ hạ của Diệp Diệc Sâm, tin tưởng anh ta có thể giúp anh ta loại bỏ Trần Việt. Anh ta thật sự hồ đồ rồi. Không chỉ không thể loại bỏ Trần Việt, ngược lại còn bị lợi dụng. Lần này Thịnh Thiên nhất định sẽ dồn Hứa Thị vào đường chết, anh ta biết Trần Việt nhất định cho rằng anh ta giết chết Tiêu Viễn Phong. Hung thủ rốt cuộc là ai? Vì sao muốn dồn anh ta đến bước này? Anh đi đi, tôi ở trong này với Tổng Giám Đốc Hứa. Giang Hân đi vào, bảo trợ lý đi ra, sau đó chậm rãi đi đến trước bàn làm việc của Ngài Hứa. Cô tới làm gì? Ngài Hứa thu hồi cảm xúc, nhíu mày, lạnh lùng nhìn Giang Hân. Nói là lạnh lùng như ánh mắt không hề lạnh lùng, trong mắt anh ta nhiều hơn một tia tư tình phức tạp, chỉ là anh ta muốn giấu đi. Đến gặp anh mà, Giang Hân cười khẽ, gặp tôi, Ngài Hứa nhìn cô ta. Giang Hân cười nhẹ, tươi cười lại thấy một ít buồn bã. Đến xem chuyện cười của anh, nếu không anh nghĩ tôi đến đây gặp anh làm gì? Ngài Hứa bỗng dưng đứng dậy ôm chặt Giang Hân. Cô đừng quên, chúng ta là người một thuyền, thuyền chìm, con mẹ nó ai cũng không thoát được. Trốn, cô ta lắc đầu cười nói. Trốn, từ lúc tới đây tôi chưa từng nghĩ tới. Tuy thế giới rộng lớn, nhưng lại không có chỗ nào cho tôi dung thân. Lời còn chưa dứt, Ngài Hứa ôm đặt cô ta lên bàn làm việc, không để cho Giang Hân chuẩn bị, anh ta lập tức cường thế đoạt lấy. Anh ta ôm cô ta thật chặt, mỗi một lần đều hôn thật sâu, dường như. gocchuyenaudio.com, muốn dùng cách này để cô biết anh ta đang tồn tại. Giang Hân, không giống với những lần khác trong quá khứ, lúc này anh ta không ngừng gọi tên cô ta, giống như muốn in sâu giọng nói của anh ta trong trí nhớ cô ta. Để cô ta nhớ kỹ, từng có người đàn ông điên cuồng với cô như vậy. Rất lâu sau đó, lại một lần nữa, khiến cả người Giang Hân thâm tím, anh ta mới đẩy cô ta ra. Nhìn quần áo rách và vết thương trên người cô ta, trong mắt Ngài Hứa lộ rõ tia đau xót, nhưng lại bị anh ta che đi, không để cô ta phát hiện. Anh ta kéo âu phục hơi hỗn loạn, rút tấm chi phiếu ở ngăn bàn làm việc ném trên người cô ta. Đây là tiền bán thân của cô, cầm cút càng xa càng tốt, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cách chương.